dòng suối khi trên đồi buồn. Nửa đêm thanh vắng dìu đến công viên, đôi trẻ lạc loài trên xác lá vàng mùa thu yêu đương. Đường vào Paris có lắm nụ hồng, có tiếng thì thầm nhưng anh chẳng cần, mình sống cho nhau. Vượt lòng đại dương mình gặp lại đây, sau cơn khát dài thương nhớ bao ngày tình yêu trong tay. Mùa thu ơi Paris dệt mộng tình si, khi nghe người đi vào đời thấy lòng như bớt đơn cùi. Bờ môi em là nguồn yêu thương đắm đuối, ngày thuyền tình vào bến mới ta sẽ cho nhau ngọt ngào, đưa anh vượt khỏi cơn đau ngày nào. Mùa thu thay lá, mùa nỗi tơ duyên. Ta nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu đương. một đời tình ta mãi là